Chương 185, Vong Linh Binh Đoàn. Umaz Phát đang tán gẫu bảy phía trên mấy chương hình ảnh, hệ ạ ị tự nhiên là có thể nhìn nhất thanh nhị sở, cũng là rõ ràng nhìn thấy đồ trong phim, cái kia cơ hồ bao trùm tiểu nửa bầu trời cự hình ma pháp trận. Từng cái kỳ kỳ quái quái phù văn, tại ma pháp trận bên trong điên cuồng xoay tròn. U lục sắc quang mang chiếu khắp nơi một mảnh màu xanh nhạt. Chiếu lên đường đầu tóc đều nhìn có chu tờ lục. Cái này nhan sắc rượu nha không gì hơn cái này đại hình một cái ma pháp trận. Cái này liền có chút khó giải quyết nha, đoán chừng bảy trong nhiệm vụ nâng lên vong linh binh đoàn. Hội từ ma pháp trận này bên trong xuất hiện. Khả năng đạt tới 100% đây chính là cái gọi là cấm thuật sao, xem ra tác dụng một chiêu này cái kia vong linh thuật sĩ. Thực lực nên tính là rất không tệ bộ dáng. Dù cho thả tại bọn họ không gian nói chuyện phiếm trong đám, cảm giác đều có thể đứng vào trước 9. Tuy nói không gian nói chuyện phiếm trong đám, vốn là chỉ có 10 cái bảy viên. Cái này cấm thuật thế nhưng là cho nó thế giới một cái rất đại nạn đề a, nếu là không gian nói chuyện phiếm bảy không có bảy viên trong cái thế giới kia mặt. Khả năng liền phải dựa vào hỉ mũ tổ u mạ rủ chèn thế giới bản thân lực lượng tới đối kháng. Dù cho có thể thắng được trả giá đắt cũng sẽ rất lớn. Dù sao đó là một cái ma pháp vị diện cấm thuật, hơn nữa còn hội có cái gì vong linh binh đoàn. Vậy đã nói rõ vong linh số lượng hội vô cùng nhiều, nếu là về thời gian sung túc lời nói, không nói hủy diệt một quốc gia cái gì. Hủy diệt mấy cái tòa thành thị hẳn là có thể chứ, đến lúc đó tiểu trôn cũng khó thoát khỏi cái chết. Cho nên ù mạ không gian nói chuyện phía bảy, tương đương với mệnh bảo trụ. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thật là một cái ma pháp trận. Mặc dù không có tự mình tới đó, nhưng là từ trên tấm ảnh liền có thể ngửi được loại kia buồn nôn mục nát khí tức, xem bộ dáng là một cái phi thường tà ác ma pháp. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, loại này vong linh hệ cấm thuật, bình thường là cần hiến tế đại lượng sinh linh mới có thể phóng thích, lớn như vậy một cái ma pháp trận, tối thiểu hiến tế mười mấy 200.000 người bộ dáng á. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, trừ bỏ những vong linh đó tiểu binh bên ngoài, có thể sẽ xuất hiện một số khó giải quyết ra hỏa. Dù sao đây là thông hướng vong linh thế giới ma pháp trận, cái gọi là vong linh thiên thai, bất quá là cưỡng ép mở ra một cái thông hướng vong linh thế giới thông đạo. Buông xuống vong linh là sẽ không nghe theo thi thuật giả hiệu lệnh, bởi vậy chết tại chính mình thuật bên trong vong linh thuật sĩ nhiều vô số kể. Edo Niu Gat, tuy nhiên ma pháp cái gì nghe không hiểu nhiều, nhưng xem ra một chiêu này là liều mạng một chiêu á. Edo Niu Gat, tiểu trôn thế giới kia cũng là thật là không may. Cái này đều có thể gặp được vị diện hàng rào hỗn loạn, sau đó người khác thả cấm thuật xuất hiện tại nàng thế giới bên trong. Bản thể là vui vẻ, anh. Ngao siêu hung, không thể lại kéo dài thêm, có vẻ như nguy cơ đến có bao nhanh. Ngao siêu hung, hiện tại bắt đầu đổ xuất sắc quyết định tham gia nhiệm vụ danh lệnh, cùng trước đó quy củ giống như lúc, này 4 người điểm số lớn nhất, này 4 người liền có thể tham gia nhiệm vụ. Nhớ kỹ. Nhiệm vụ lần này tính nguy hiểm có chu tờ cao, số lượng địch nhân khả năng biết rất nhiều, cho nên làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị. Đại tướng Kỳ Dịch, Lao Phu thiểm thiểm quả thực, hẳn là khắc chia bài những vong linh đó đúng không đại tướng Kỳ Dịch? Đã như vậy lời nói vậy Lao Phu liền đầu quân cái xuất sắc. Lệ Tornado, có thể không nhất định A Kỳ Dịch đại thúc, tuy nhiên dựa theo đồng dạng trò chơi thiết lập, vong linh cần đặc biệt ma pháp, vũ khí tài năng đánh giết. Nhưng là chúng ta cũng không phải cái kia ma pháp thế giới người, vì sao lại tuân theo đối phương pháp tắc quy củ đâu, dù sao ta cũng phải báo một cái tên. Một vòng mới đổ xuất sắc lại một lần bắt đầu, bất quá bởi vì nhiệm vụ độ khó có chu tờ lớn. Tham dự lần này đổ xuất sắc đoạt danh ngạch bảy viên, cũng chỉ có A.I.H. Kiz, Tornado, Dâu Trắng, dù cả gì dạ củ mò 5 người mà thôi. Hôi Thái Lang công nghệ cao tuy nhiên rất không tệ. Nhưng cũng tiếc nó lúc này tại bên trong sân đấu. Về phần Tony sở tạc nha cái này chó nhà giàu thêm 7 thời điểm trở thành y rồng man còn không có mấy tháng. Nói cách khác hắn còn là ở vào tiền kỳ trạng thái cái kia y rồng man. Tony sở tạc những bọc thép đó trước mắt còn yếu một nhóm. Có vẻ như gần nhất hợp tác với Hôi Thái Lang, chuẩn bị làm cái đại gia hỏa đi ra. Cụ thể một người một sói làm sao làm cũng không rõ ràng. Cho nên liền 5 người tranh đoạt nhiệm vụ danh ngạch. Kiz 4 điểm. Dâu Trắng 3 điểm. Tornado 5 điểm. Dù cả gì ra cù mò 4 điểm. Hệ ạ ị huyệt 6 điểm. 5 người phân biệt phát ra xuất sắc, trở lên chính là xuất sắc điểm số. Edo Niu Gat, cô lạp lạp à, không nghĩ tới lần này lão phu là vận khí kém cỏi nhất một cái, chỉ có 3 điểm sao bất quá cũng không quan trọng, lần trước tại tần thời minh nguyệt trong thế giới, đã thu đến đủ nhiều tích phân. Ngao siêu hung, dù cả gì dạ củ mỏ vận khí có thể cao hơn dâu trắng, hoàn toàn ngoài dự liệu. Ngao siêu hung, ta hoài nghi lão thái bà ngươi vận rủi, bị sở tạc cho hút đi. Ta, rất có tiền, và năm đại Tony thúc thúc không thể không nổi bọn. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, a ha ha ha, thiếp thân vận khí một mực rất tốt vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cái này trước kia chút đều chẳng qua là ngoài ý muốn a tết lệ tỏ nạ đồ, lại cùng rủ cả gì giả củ mỏ tiền bối cùng một chỗ hợp tác nha vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tiểu tỏ nạ đồ đợi chút nữa cho ta xoa xoa ô phái tết lệ tỏ nạ đồ, không không muốn từ chối không tiếp ngao ô siêu hùng, người cái si nữ ngao ô siêu hùng, trước mắt nhân viên đã xác nhận xuống tới, mà lại vượt qua quyền. Hạn đã mở ra. Tiểu trôn bên kia xảy ra chuyện so sánh nhanh, không thể trì hoãn quá lâu. Đại tướng kỳ lệ tỏ nạ đồ, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ngao ô siêu hùng, bản thể là vui vẻ. Tiểu trôn dễ tìm nhất cái vị trí rộng rãi một điểm địa phương, không phải vậy lời nói khả năng không cẩn thận đem phòng trọ trên hỏng. Tiểu trôn bên kia liền ma pháp trận đều đã xuất hiện, xác thực là không thể với tiếp tục trì hoãn. Tuy nói người khác chết sống đối ạ ỉ không có cái gì lợi hại quan hệ, nhưng là ủ mà tuyệt đối là không thể chết. Bất kể nói thế nào cũng là bảy viên một trong, bảo trụ bảy viên tánh mạng là hắn trách nhiệm. Chí ít ạ ỉ chính mình cho rằng đây là hắn hẳn là phụ trách trách nhiệm. Ý thức dẫn đầu rời khỏi không gian nói chuyện phía bảy về sau. Chợt đóng lại nhà mình môn, cửa sổ các loại. Thuận tiện đem đi ra ngoài một chuyến thẻ bài phủ lên. Hệ ạ ỉ tâm niệm hơi động một chút. Cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Từ khi không gian nói chuyện phiếm bảy tiến hành đại đổi mới về sau, hắn cái này còn là lần đầu tiên tiến hành vượt qua, trước kia cái dài đến hơn 100 mét thứ nguyên thông đạo đã biến mất không thấy gì nữa, vượt qua quá trình trở nên vô cùng đơn giản dứt khoát. Hai mắt nhắm lại, vừa mở liền trực tiếp vượt qua đến nó thế giới. Về phần hai mắt nhắm lại, không trận phi phi phi, tại sao phải chú chính mình cùng lúc đó? Khi mù tổ ủ mạ rủ chẹn thế giới bên trong, bầu trời kỳ quái không vẹn vẹn chỉ có ủ mạ có thể trông thấy, hắn người bình thường giống nhau là có thể nhìn thấy. Dù sao bọn họ cũng không phải cái gì người mù, ma pháp trận cũng không có che giấu. Vô số người cũng nhịn không được ngóc đầu lên nhìn lấy không trung cự đại ma pháp trận. U lục sắc ma pháp trận cho người ta một loại dự cảm bất tường, để không ít người trên trán đều tràn ra mồ hôi lạnh. Trong lòng dần dần bò lên trên tên là hoảng sợ tâm tình. Trên trời vật kia sẽ không phải là ngoại tinh phi thuyền A dầm đây là ngoại tinh nhân muốn xâm lấn địa cầu sao địa cầu chúng ta là chúng nó đối thủ sao một tên ở nửa đường bên trên đến chế bạo tạc đầu dân đi làm. Hoảng sợ nhìn lấy không trung ma pháp trận. Hắn nhịn không được gâm thầm nuốt một miếng nước bọt, cước bộ không tự chủ được sau này rút lui. Bên cạnh một tên mang theo kính mắt thanh niên, liếc cái kia dân đi làm liếc một chút, lắc đầu nói ra. Bang ba, ngươi chừng nào thì trở nên như thế trung nhị đây cũng là một loại nào đó quang học máy móc ga khả năng là địa phương nào tổ chức cái gì hoạt động loại hình, làm sao lại có ngoại tinh nhân A mà lại hôm nay chúng ta đã đến trễ nửa giờ, nếu là còn không tranh thủ thời gian chạy tới công ty lời nói, tháng này tiền thưởng sẽ phải bị chụp quang học máy móc hiện tại khoa học kỹ thuật đã kinh. Biến đến mức như thế phát đạt sao cái này, ta cũng không biết. Dù sao đừng nói như vậy khiếp người á huy huy huy đại bình, ngươi nhìn cái kia lục sắc ánh sáng trong vòng, có phải hay không có đồ vật gì đến rơi xuống giống như có rất nhiều rất nho nhỏ điểm đèn cái này trò đùa cũng không tốt cười à, ngươi làm sao càng nói càng khiếp người. Thế nhưng là ta thật nhìn thấy có cái gì đến rơi xuống nha trong đất đại bình cũng là không khỏi nuốt ngụm nước bọt, nhấc nhấc trên sống mũi mắt cận thị, ánh mắt nhìn chăm chú lên trên trời cái kia ma pháp trận. Hắn nhìn ra được vật kia là ma pháp trận. Bởi vì cùng muội muội cùng một chỗ nhìn phiên lúc gặp qua. Nhưng là hắn thật sự là có chu tờ khó có thể tưởng tượng, trong hiện thực vì sao lại có ma pháp trận cho nên hắn mới có thể nói đây cũng là người nào làm ra đến quang học mới máy móc. Bất quá giống như thật tốt giống có đồ vật gì đến rơi xuống càng ngày càng nhiều lít nha lít nhít đầy trời đều là đại đại sự không ổn. Không được, ta phải nhanh cho tiểu trôn gọi điện thoại. Trong đất đại bình vội vàng muốn móc ra bản thân khóc đều bên trong điện thoại di động. Sau khi tay hắn sờ đến túi quần thời điểm, biểu lộ lại là bỗng nhiên cứng ngắc một chút. Chính mình quên mang điện thoại di động uy uy bang ba, ngươi có hay không mang điện thoại di động ta hôm nay quên mang. Uy uy đại bình, vạn ú ú ca an su. Ngỏ em mở ngươi có hay không mang điện thoại di động ta hôm nay quên mang. Trong đất đại bình, buồn chàng mãnh liệt, bang ba, cũng chính là cái kia bạo tạc đầu dân đi làm buồn chàng mãnh liệt, nhịn không được hướng xuống đất ở giữa đại bình hỏi, cái kia, đại bình chúng ta bây giờ còn muốn đi công ty đi làm sao trước cao ý giả mở tranh thủ thời gian chạy về qua thông chi người nhà trốn đi a muội muội ta nàng không biết có thấy hay không bên này chuyện gì phát sinh, nếu là thật là cái gì hỏng bét sự kiện lời nói, không có trước tiên rút lui liền xong đời. Quẳng xuống câu nói này về sau. Trong đất đại bình không nói hai lời quay đầu liều mạng trở về chạy. Thấy thế, bổn chàng mãnh liệt sững sờ một chút, trọn vẹn tốt vài giây đồng hồ mới phản ứng được. Đúng ta cũng muốn nhanh đi về mang theo cắt vẽ, tìm chỗ an toàn trốn đi đại bình ngươi đừng chạy nhanh như vậy, chờ ta một chút ta bổn chàng mãnh liệt cũng là vội vàng xoay người hướng nhà mình phương hướng chạy như điên mà đi.